Xuyên thành nữ chính làm nông, chương 644, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Triều bỗng chộp lấy tay Chân Nguyệt, nắm chặt đến mức nàng cảm thấy đau. Huynh làm gì thế, sao huynh lại nhìn ta với ánh mắt kỳ lạ vậy? Chân Nguyệt hỏi. Kiều Triều cúi đầu dựa lên vai nàng. Không có gì, Chân Nguyệt nghĩ tới tình thế hiện tại, bèn nói. May mà huynh đã về, nếu không, liệu có khi nào họ cũng gán ghép huynh với phe của cố tướng quân? Kiều Triều cũng đã nghĩ tới điều đó, nhưng không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh đến vậy. Thực ra, hắn vẫn còn nhiều khúc mắc và cũng rất muốn quay trở lại. Kiều Triều nói, ta dự định sẽ đến huyện thành dò hỏi thêm tin tức. Chuyện cố tướng quân từng ghé qua nhà chúng ta, tốt nhất không nên nhắc tới nữa. Chân Nguyệt gật đầu, ta hiểu, ta sẽ nói với cha nương về việc này. Ừ, Kiều Triều ôm lấy vai Chân Nguyệt, trầm giọng nói. Ta không biết liệu cố gia sẽ bị xử toàn gia Chu Di hay bị lưu đày, nhưng điều đó chưa phải là tệ nhất. Ta lo rằng sau này cả Đại Chu sẽ rơi vào cảnh loạn lạc. Nếu đất nước loạn lạc, sẽ không còn cố tướng quân để lãnh đạo quân đội chống giặc ngoại xâm. Chân Nguyệt thở dài, nếu trên cao đã quyết định như vậy, chúng ta cũng chẳng làm gì được. Chỉ có thể chuẩn bị thêm lương thực dự trữ. Huynh cũng nên huấn luyện nô bộc trong nhà một chút. Nếu có trộm cướp thì ít nhất cũng có thể chống đỡ. Kiều Triều gật đầu, được, Chân Nguyệt cũng lo sợ việc Đại Chu rơi vào cảnh loạn lạc. Cũng chưa được yên ổn mấy năm, nếu lần này lại loạn, nàng cảm thấy như số phận đang có thù oán với nàng. Nàng sống trong tận thế cũng chưa gặp phải sự không ổn định như vậy. Sau đó, ngoài việc khai hoang và trồng hương liệu, Kiều Triều thường xuyên đi đến huyện thành. Hắn cũng dặn Kiều Nhị và Kiều Tam chú ý đến tin tức về cố tướng quân. Có tin tức gì, viết thư báo cho ta ngay. Đại ca, huynh yên tâm, chúng ta sẽ làm thế. Kiều Triều nói tiếp, cố tướng quân từng đến nhà ta dùng cơm, chuyện này về sau không ai được nhắc đến nữa. Hắn lo lắng rằng chuyện này có thể mang họa sát thân. Kiều Nhị và Kiều Tam hiểu rõ tình thế, đảm bảo sẽ giữ kín mọi chuyện. Thực ra, họ cũng chưa từng nói gì với người ngoài về chuyện đó. Một thời gian sau, Kiều Triều nhận được tin tức, cố sư Trần cùng phụ thân và huynh đệ của ông đều đã bị C.H.E.M. đầu, những người còn lại trong cố gia bị lưu đày đến vùng Tây Nam, nơi nổi tiếng với khí hậu độc hại. Nghe tin này, Kiều Triều lập tức lo lắng cho cố sư Tiệp, người không trở về Thịnh Kinh. Cố sư Tiệp giờ ở đâu? Hơn nửa tháng sau, Kiều Triều nhận được tin từ một đồng liêu cũ, cố sư Tiệp đã mất tích, không ai biết tung tích. Lưu đày đến Tây Nam phải đi qua phủ An Bình, Kiều Triều bàn bạc với Chân Nguyệt về việc đưa chút đồ tiếp tế cho những người lưu đày khi họ đi qua. Ta sẽ lén lút hỗ trợ, không để ai phát hiện ra. Chân Nguyệt nói, cứ làm vậy đi, ở Tây Nam mưa nhiều, khí hậu độc hại, huynh cũng nên chuẩn bị thuốc chống chương khí. Được, Kiều Triều chuẩn bị một ít lương thực, thuốc men và thêm chút bạc. Những người bị lưu đày đang nghỉ ngơi ở ngoại ô. Khi Kiều Triều đến, một số quan binh đang ngồi nghỉ dưới tán cây. Kiều Triều tiếp cận và đưa bạc cho họ. Nhận tiền, quan binh không quan tâm đến việc hắn làm gì, miễn là không giải cứu hay gây rối loạn. Thật ra Kiều Triều không biết ai trong số những người bị lưu đày, nhưng hắn nhận ra trong đó có nhi tử 12 tuổi của cố sư Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người đó cũng tỏ ra nghi hoặc khi nhìn thấy hắn, vì không ai trong số họ nhận ra Kiều Triều. Cách chương